toàn bộ không gian nơi hai cỗ lực lượng va chạm trực tiếp nứt nẻ. Từng cái khe không gian xuất hiện, nhanh chóng lan tràn, giống như mạng nhện. Một cỗ khí tức cuồng bạo kinh khủng bắt đầu tràn ngập. Cỗ khí tức này khiến cho tim người khác không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Thực lực thật là mạnh mẽ. Trong kinh khí kinh khủng kia, thân hình gầy gò của lão già chỉ hơi run lên. Thế nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng kinh ngạc. Đây còn là Vũ Vương ngũ trọng sao? Sợ rằng tiểu tử này đã có thực lực chống lại Vũ Vương bát trọng đỉnh phong bình thường. Còn mẹ nó chứ, quả thực là quá kỳ quái. Điều này sao lại có thể như vậy? Lẽ nào vũ linh khí địa cấp có uy lực như vậy sao? Thế nhưng chuyện này cũng không có khả năng. Vũ linh khí vừa mới đột phá lên địa cấp, không có khả năng để thăng ba trọng thực lực. Từ Vũ Vương ngũ trọng lên bát trọng đỉnh phong, càng lên cao muốn để thăng tu vi sẽ càng khó. Lão già gầy gò lúc này cũng không biết được Lục Thiên Du trước mặt hắn, tuy rằng chỉ có tu vi Vũ Vương ngũ trọng, thế nhưng thực lực đủ để chống lại Vũ Vương thất trọng đỉnh phong. Mà huyết lục vừa mới tấn chức, tuy rằng không thi triển ra vũ kỹ, thế nhưng uy lực của một đao này lại tương đương với Vũ Vương bát trọng gần đỉnh phong. Đào tốt, đào tốt. Trong kinh khí kinh khủng, thân thể của Lục Thiên Du trực tiếp lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Huyết lục một lần nữa đột phá, uy lực không ngờ lại để thăng mấy lần như vậy. Hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Tiêu Du. Thực lực của hắn đột phá từ Vũ Vương tam trọng tới Vũ Vương ngũ trọng, đan điền một lần nữa được mở rộng. Hơn nữa, lại thêm huyết lục đột phá. Cho nên lúc này, tuy rằng hắn chỉ đánh ra một đạo đơn thuần, thế nhưng Lục Tiêu Du có tự tin tuyệt đối. Vũ Vương bát trọng bình thường tiếp được một đao này của hắn cũng không có nhiều người. Vũ Vương cửu trọng. Trong nháy mắt này, Lục Tiêu Du cũng nhận ra tu vi của lão già muốn cướp huyết lục trong tay của hắn. Người này cũng không phải là Vũ Tôn, thế nhưng có thể đơn giản tiếp được bộ đạo của hắn thì cũng chỉ có thể là Vũ Vương cửu trọng mới có thể làm được. Xem ra, sự mê hoặc của Vũ Đình khí địa cấp quá lớn, Vũ Vương cửu trọng cũng sẽ hạ thủ với hắn. May mà gần đây, hắn liên tiếp đột phá, bằng không gặp phải người này liền phiền phức lớn. Dù sao thì hắn không thể, mỗi lần giao thủ đều phải thi triển từ đồ huyền định. Vũ Vương cửu trọng. Lục Thiết Du cười hăng hắc, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Nếu như trước khi đột phá gặp phải Vũ Vương cửu trọng xuất thủ cướp giật, thì hắn quả thực sẽ cực kỳ đau đầu, thậm chí còn có thể thi triển huyễn ảnh thành vũ mà chạy trốn. Thế nhưng hiện tại đã không giống như với trước nữa. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của lão già gầy gò, Lục Thiết Du lần nữa có động tác. Trên huyết lục vang lên một tiếng long ngâm. Dưới tiếng long ngâm này, trong hải vực mơ hồ có tiếng thú gào rít. Ánh mắt lão già này đại biến. Thành huyết đao kinh khủng này quả thực bất phàm, tuyệt đối là một bảo vật. Đồng thời trong lòng của hắn càng thêm kiên định, quyết tâm cướp đoạt đi huyết lục trên tay Lục Tiêu Du. Trong sắc na, tinh quang trong mắt Lục Tiêu Du chợt lóe, một cỗ khí tức sắc bén trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Trần khí mênh mông như biển trong cơ thể từ trong kinh mạch bạo phát ra, sau đó rót vào trong huyết lục. Huyết lục huy động ra, trong bầu trời đột nhiên có một cỗ khí tức bàng bạc bao phủ cả thiên địa. Cỗ khí tức này vô cùng hùng hậu, không gì sánh được, khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng, không thể lay động. Một cỗ năng lượng thổ hệ cường hãn tức thì lan tràn ra chung quanh. Huyết lục giống như là một cái động không đáy, trong nháy mắt đã thôn phệ năng lượng thổ hệ bàng bạc trong bầu trời. Không xong, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trong lòng lão già gầy gò lập tức hoảng hốt, vừa rồi hắn chỉ kinh ngạc mà thôi, thế nhưng lúc này trực tiếp chuyển thành kinh hãi. Cỗ khí thế kinh người kia không phải là thứ mà một Vũ Vương ngũ trọng có thể có. Loại thực lực này tuyệt đối không yếu hơn Vũ Vương cửu trọng. Khuôn mặt lão già gầy gò ngưng trọng, từng đạo khí tức nóng bỏng trong không gian lượn lờ quanh thân thể, cuối cùng tạo thành một chiếc kén đem toàn thân của hắn bao phủ. Trên khí nóng bỏng bạo phát ra, hai tay của lão già gầy gò liên tục biến hóa, mười ngón tay tạo thành hai đạo trảo ấn bắn ra. Cầu thông năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ tới, trảo ấn mang theo năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng tạo thành hai vòng cung trong không gian. Đầu ngón tay sắc bén giống như có thể xuyên thấu không gian, tạo thành một vòng cung kinh người, không trùng. Bây giờ có thể đoán ra được bên trong hai đạo trảo ấn này ẩn chứa kinh khí kinh khủng ra sao. Liệt không cửu kích. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng. Trên huyết lục, đào mang bỗng nhiên bạo phát. Đào mang sắc bén không gì sánh được, mang theo thanh âm chói tai, nhanh như tiềm điện cắt ngang qua không gian. Đào mang vừa xuất hiện, toàn bộ không gian trực tiếp run rẩy. Bằng mắt thường có thể thấy được, đào mang huyết sắc lập tức bổ ra chín đạo. Chín đạo đào mang hơn 1.000 thước, trong nháy mắt phá không mà ra,